Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, của hắn bảo hộ, cặp nhất kích không, Cù Viêm rốt cục mở ra cánh, này màu lam mang theo màu đỏ lấm tấm cánh một chương khai. Nhất thời có loại che trời tế nhật cảm giác, dài xí đầy đủ có 5 trượng dài, nhẹ nhàng nhất phiến, liền mang đến nóng cháy phong. Thậm chí phong rơi xuống trên đất mặt, liền hóa thành một tầng lửa cháy, nửa ngày cũng không tán đi, Cù Viêm phi ở không, này màu đen mắt nhìn phía dưới mọi người, màu lộ ra lạnh như băng vẻ mặt, coi như lúc này nó là mảnh này không gian chúa tể. Nắm giữ sinh tử, trường không chi, Cù Viêm một cái lao xuống, đối với Tư Không Cẩm hai người mạnh lược hạ, mà cùng lúc đó, miệng phun ra một đạo nóng cháy lửa cháy, nháy mắt liền đem hai người vây quanh, Tử Tăng Lăng thấy thế không khỏi lo lắng đứng lên, Tư Không Cầm có thể ngăn cản được trụ sao? Nói thật, hắn đi qua tuy rằng làm rất nhiều chuyện sai, nhưng là nàng đối hắn còn là có chút đồng tình, hắn thuở nhỏ cơ hồ không có được quá bán phân tình thân ấm áp. Duy nhất chân chính đau mẫu thân của hắn đã ở hắn còn nhỏ thời điểm lựa chọn ngủ say tự tử. Nếu là hắn từ nhỏ có thể cùng bản thân khi còn bé giống nhau gia đình ấm áp, hắn quả quyết không sẽ là như vậy. Tâm niệm vừa động, Tử Tăng Lăng liền khống chế hỏa linh không gian hướng về Tư Không Cầm rời đi. Giúp hắn hấp thu điệu Cù Viêm phun ra hỏa linh, rất nhanh, hỏa diễm qua đi. Thân hình chật vật Tư Không Cầm đỡ có chút thoát lực tức Mặc Nguyệt hiện ra thân hình. Không nghĩ tới vừa mới một cái cháo mặt, Cù Viêm liền bị thương một người. Mọi người sắc mặt có chút ngưng trọng, mà nhất kích đắc thủ Cù Viêm thét dài một tiếng. Chấn xí dựng lên, ở bầu trời xoay quanh, coi như tưởng tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Thiên Huyễn chi trận, khởi, Phu Tử Tiêu tay cầm một thanh trong suốt trường kiếm. Trường kiếm còn có một giọt nàng bức ra máu huyết, tiếp theo, nàng yên lặng niệm rùa, đối với không họa xuất nói kim phù, theo kim phù ở không thành lớn lại biến mất, rất nhanh, của nàng trong suốt trường kiếm liền thành một thanh màu vàng cự kiếm. Thanh khiếu một tiếng, đối với Cù Viêm đuổi theo, máu huyết dẫn linh thuật, của ngươi vị hôn thê ngược lại không tệ, Diệp Phi Trần đối bên cạnh Trạc Diễm cười nói. Màu cũng là lạnh như băng thần sắc, chỉ thấy màu vàng trường kiếm lấy cực nhanh tốc độ truy hướng về phía Cù Viêm. Đối với Cù Viêm cổ đó là nhô lên cao nhất chạm. Ngô Cù Viêm phúc phát ra dầu dĩ chấn động, tiếp theo, một vòng vòng sóng gợn lấy nó vi tâm, hướng về kim kiếm khuếch tán. Vốn thế không thể đỡ màu vàng cự kiếm đột nhiên liền coi như lâm vào vùng lầy. Không được tiến thêm monster Vu Tử Tiêu thấy thế, hừ lạnh một tiếng, lại bước ra một giọt máu huyết, tiếp theo, máu huyết chợt lóe, liền nhập vào kim kiếm chi, vừa mới ngưng trệ bất động kim kiếm nhất thời giống như có trợ lực. Một tiếng kiếm minh sau, tránh thoát sóng gợn trói buộc, đối với Cù Viêm hung hăng chém xuống, kim kiếm thế đi cực nhanh, dù là Cù Viêm phát hiện không đúng mạnh phiến cánh muốn né ra. Này lưng cũng một kiếm, không sâu sâu, bay ra chuỗi chuỗi huyết hoa, nhô lên cao bỏ ra, rơi trên mặt đất, vậy mà hóa làm đám đám hỏa diễm, phát ra suy suy thanh âm ni không nghĩ tới vậy mà thực sự có người cảm thương nó. Cù Viêm bị triệt để làm tức giận, thét dài một tiếng, một cái quay về liền hướng về Vu Tử Tiêu lao đi. Vừa mới bởi vì máu huyết tiêu hao, Vu Tử Tiêu có một lát thoát lực. Căn bản không kịp bảo vệ bản thân, mắt thấy Cù Viêm liền đã đến phụ cận, trong lòng sinh tuyệt vọng là lúc, bên người đột nhiên bay ra một chút bạch quang, Trạc Diễm trường kiếm cùng nhau, vô số sắc bén kiếm khí mang theo xé rách không gian khí hướng về bay tới Cù Viêm đánh tới. Hắn vậy mà có thể phát ra như vậy kiếm khí, Phu Tử Tiêu có chút không thể tin được, hắn rõ ràng tu vi không bằng của nàng. Khi nào tiến bộ nhanh như vậy? Bất quá, như vậy bị người che chở tư vị tựa hồ cũng không tệ. Tử Tăng Lăng lần đầu tiên thấy Trạc Diễm bảo hộ trừ nàng bên ngoài nhân. Tuy rằng biết trạng huống trước mắt, trong lòng bao nhiêu còn có chút không thoải mái. Nhưng mà, cũng có đổ dầu vào lửa giả. Không biết khi nào thì đến bên cạnh nàng nói Tiểu Lăng Nhi. Người bất quá đến đoạt nhân. Diệp Phi Trần, người chừng nào thì liền như vậy nhàm chán. Tử Tang Lăng liếc mắt nhìn hắn. Nói, người không biết là hẳn là đại gia đồng tâm hiệp lực. Trước giết Cổ Viêm lại nói sao? Ta đây mỏi mắt mong chờ, Diệp Phi Trần mâu xẹt qua một tia nghiền ngẫm ân đi Cổ Viêm luôn luôn. Cũng không có chú ý trạc diễm. Nào biết nói hắn đột nhiên phát lực, nhất thời có chút thu không được thân hình, sắc bén kiếm khí tảo ở nó cánh, nhất thời, đầy trời màu lam lông chim rơi xuống, Cổ Viêm thê lương dài minh, đi, trạc diễm nhất kích đắc thủ, đối bên người Vu Tử Tiêu nói, hai người vừa ly khai xa xa, liền gặp Cổ Viêm bão nổi giống như đối với hai người thân ở phương vị đó là một đạo lợi chảo. Nhưng thấy này chảo quá địa phương, vốn thập phần chắc chắn mặt đất vậy mà để lại thật sâu chảo ấn. Làm người ta không khỏi nghĩ mà sợ, vừa mới thân miệng vết thương tuy rằng không nhỏ, bất quá đối với hình thể khổng lồ Cổ Viêm mà nói. Kỳ thực cũng không giá trị nhắc tới, bất quá, đối với mắt con kiến lại có thể thương nó, làm nó triệt để mất đi rồi lý trí, Cổ Viêm dài xí mạnh phiến hợp. Theo này cánh hạ trận gió, phía dưới không gian xuất hiện nói sắc bén phong nhận. Đem không gian tua nhỏ thành vô số thật nhỏ mảnh nhỏ. Tử Tang Lăng cách Tư Không Cẩm hai người góc gần, phong nhận đã đến là lúc, nàng vội vã tế ra vòng bảo hộ kết giới chống đỡ. Nhưng mà, không ngờ phong nhận thoạt nhìn lại bạc lại tế, lực đạo lại đại lợi hại. Nhất thời, Tử Tang Lăng kết giới gợn sóng không ngừng. Mắt thấy muốn toái điệu, Lăng Nhi, mau tới đây, Tư Không Cẩm đưa tay lôi kéo, đem Tử Tang Lăng kéo vào của hắn Kim Thuẫn sau, cái này Kim Thuẫn vẫn là đồng minh quốc hoàng thất chí bảo. Trong ngày thường hắn chẳng qua là làm bộ dáng mà thôi. Chưa bao giờ nghĩ tới còn có một ngày có thể phái công dụng. Cho tới nay, hắn đối Tử Tang Lăng tâm đều có áy náy cảm. Nguyên bản hy vọng có thể thông qua đám hỏi đến bù lại. Nhưng mà, hắn xem Tử Tang Lăng cũng không có kia phương diện ý tứ. Mà chính hắn cũng không tưởng lại chậm trễ nàng. Vì thế việc này liền đã từ bỏ. Chính là trong lòng luôn luôn đều có loại áy náy. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể bù lại đến. Cảm tạ, Tử Tang Lăng đối Tư Không Cẩm gật gật đầu. Nàng ở phòng ngự đích xác quá mức ỷ lại không gian. Nhưng mà, làm tu vi vĩ đại chênh lệch vắt ngang ở trước mặt khi thủ đoạn của nàng liền có chút quá mức tái nhợt, Lăng Nhi, người an tâm tại đây Kim Thuẫn sau, không cần đi ra ngoài, sát Cổ Viêm chuyện lưu cho chúng ta mặt khác mấy người đi. Tư Không Cẩm quan tâm nói, cũng không ngờ, hắn bên cạnh dựa vào hắn bả vai Tức Mặc Nguyệt Mâu lại hiện lên một tia oán độc. Ta sẽ hộ hảo ta bản thân. Thái tử ngươi chăm sóc thật tốt Tức Mặc cô nương hảo Tử Tang Lăng cười cười. Tính xuống dưới, nàng mẫu thân họ Tức Mặc, này Tức Mặc Nguyệt kỳ thực cùng nàng bao nhiêu còn là có chút huyết thống quan hệ. Trạc diễm thối lui sau, liền thấy Tử Tang Lăng bị Tư Không Cẩm kéo vào Kim Thuẫn chi. Trong lòng có loại nói không nên lời khó chịu, không nghĩ tới, bản thân nữ nhân, còn cần cái khác nam nhân đến bảo hộ. Hắn lại căn bản không thể đứng xuất ra đem nàng đoạt lại bản thân hoài. Ngô Cổ Viêm dài xí chấn động, sát đất mặt quá hạn, lại một mảnh biển lửa rơi xuống. Nhất thời, tầm mắt trong vòng liền hoàn toàn là vô tận luyện ngục. Hết chương.